Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chân chính văn minh. Sáng tinh mơ, Trình Lâm ký túc xá trên bàn đồng hồ báo thức bỗng nhiên vui sướng vang lên. Một lát sau, một cái tay từ trong chăn dò ra đến đem đồng hồ báo thức đập nát. Trình Lâm khoác chăn, kinh ngạc mà ngồi ở trên giường, còn buồn ngủ. Tóc tùm la tùm lum, cả người trên mặt tràn ngập rời giường khí. Tối qua luyện tập lúc trở lại đã rất muộn, bởi vì cuối cùng có dị năng mà hưng phấn không kềm chế được, Trình Lâm dĩ nhiên mất ngủ rồi. Ở trên giường dằn vặt đến rất muộn mới cuối cùng ngủ đi. Sáng sớm bị ầm ĩ lúc tỉnh cả người vẫn còn mê man trạng thái. Đầy đủ ngồi 5 phút đồng hồ mới cuối cùng đứng dậy đi rửa mặt. Sau Trình Lâm mới cảm giác đầu óc của chính mình một lần nữa vận chuyển lên đến. Ngày hôm nay là thứ tư, yên lặng hồi ức chút thời khóa biểu. Buổi sáng là tu luyện khóa cùng linh khí điều khiển khóa. Buổi chiều là nghĩ chính cùng linh thực trồng trọt cùng vun bón. Đều là tẻ nhạt chương trình học A, nhanh chóng đi ra cửa nhà ăn bữa sáng. Bởi vì nhớ tới thôi diễn bên trong tình cảnh. Hắn lựa chọn lồng bánh bao, cháo, mặn dưa chuột, cũng tự đáy lòng cảm khái trong phòng ăn bánh bao là thật không có gia mộc tư nhà kia trong tiểu. Điếm làm ăn ngon, liền ở hắn ăn uống thời điểm, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, mở ra xem, là Tôn Kiêu phát tới tin tức, ngoặc kép chấm than, Trình Lâm ngậm bánh bao một mặt mộng, lòng nói này 6 cái dấu chấm than là ý tứ gì? Không chờ hắn tiếp tục hỏi, liền lại nhận được tin tức. Trình Lâm, tin tức nặng ký ha. Hình chiếu lại xuất hiện rồi. Đúng, nửa tháng, lại có mới hình chiếu xuất hiện rồi. Liền ẩn hối ngày hôm qua, ta cũng là tin tức mới vừa nhận được. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, không chút nào cảm thấy bất ngờ, chỉ là có chút kỳ quái nghĩ. Ở đây đều không có cách nào liên tiếp bên ngoài Internet. Cũng không biết Tôn Kiêu hàng này là làm sao biết tin tức. Xác nhận sao? Làm sao ngươi biết? Chính xác 100%. Ta đương nhiên là có tin tức con đường A. Tuy rằng tạm thời không có cách nào kiếm được bức ảnh cùng video. Thế nhưng ta đã hỏi thăm được không ít chi tiết nhỏ rồi. Trình Lâm nuốt xuống bánh bao. Tâm trạng cảm khái, ở kết bạn cùng hỏi thăm tin tức lĩnh vực này, hắn xác thực không sánh được Tôn Kiêu, đều có cái gì chi tiết nhỏ a? Trình Lâm phối hợp thuận miệng hỏi dưới, hiện nay chi tiết nhỏ còn không nhiều, lần này hình chiếu cũng là cái cỡ lớn hình chiếu, không thể so mãng nguyên tiểu, tính đến hiện nay, hình chiếu đi ra cảnh tượng vẫn là rất mơ hồ. Sở dĩ chỉ có thể nhìn cái đại khái, lần này tựa hồ là một tòa thành thị, cụ thể không thấy rõ, bầu trời thành thị còn giống như có rất nhiều chim ở xoay quanh. Chim, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, mới phản ứng được, đại khái là đang nói rơi đi, dừng một chút, Trình Lâm lại thăm dò hỏi, chỉ có những này sao, còn có thấy hay không những khác? Nói thí dụ như trước 2 lần đều xuất hiện Trình Lâm 2 chữ. Tôn Kiêu rất mau trở lại phục đến. Không có, hình chiếu rất mơ hồ. Lần này thật giống thực thể hóa tốc độ càng chậm hơn một ít. Mặt khác ngươi quan tâm cái này làm gì? Tên của ngươi nổi tiếng đã rất lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Khi nào trong hình chiếu cũng có thể xuất hiện ta Tôn Kiêu tên là tốt rồi. Nhà ta đời đời kiếp kiếp đều không từng ra đại minh tinh đây. Xem xong cái tin tức này, Trình Lâm ha ha một vui, lòng nói ta ngược lại thật ra thật có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chỉ sợ ngươi không chịu nhận rồi. Chờ cơm nước xong đi tới trong phòng học, Trình Lâm ngoài ý muốn phát hiện trong cả phòng học bầu không khí đều không đúng rồi. Các bạn học hầu như đều đang thấp giọng đàm luận mới hình chiếu sự. Xem ra tin tức đã truyền ra rồi. Trình Lâm không có tham dự thảo luận. Chỉ là yên lặng ngồi ở chính mình trên bồ đoàn. âm thầm suy đoán ngoại giới phản hẳn là làm sao. Ngoại giới tự nhiên đã không bình tĩnh. Trong tình hình Chiếu Gia bây giờ cách tỉnh lỵ khoảng chừng nửa giờ đường xe một mảnh khu vực người ở thưa thớt. Từ lúc tối qua có người báo nguy sau, liền lập tức có quan phủ người chạy tới. Ở xác nhận sau, suốt đêm thông báo đặc lý ti cửu ti tổng bộ, bắt đầu đối với nơi này tiến hành điều tra. Đáng tiếc buổi tối thực sự không thích hợp công tác. Mãi đến tận bình minh, các đại cơ cấu cuối cùng toàn bộ hành động lên. Đầu tiên chính là cảnh vụ bộ môn nhân viên bắt đầu tổ chức đối hình chiếu trong phạm vi chút ít. Nhân viên tiến hành di chuyển. Sau đó, ở bản địa tỉnh vệ thị sáng sớm trên tin tức, người chủ trì chính thức hướng toàn tỉnh thông báo tin tức này. Ngoặc kép, nhằm vào lần này hình chiếu, chính phủ đã tổ chức nhân viên trình diện, nhắc nhở đông đảo thị dân, hình chiếu phạm vi có nguy hiểm cực lớn tính, tuyệt đối không muốn tự ý đi tới, bằng không một khi phát sinh nguy hiểm. Không chỉ có cá nhân sinh mệnh an toàn chịu đến uy hiếp, liên quan cũng sẽ truy cứu tương quan pháp luật trách nhiệm. Leo lên tin tức tự nhiên không chỉ là bản địa tỉnh đài, còn có quốc nội nhiều cái khác tỉnh đài truyền hình, cùng với đài truyền hình trung ương đều khẩn cấp hướng toàn quốc thông báo tin tức này. Chớ đừng nói chi là nước ngoài, cùng trước hai lần một dạng. Này vẫn như cũ là đồng thời phạm vi toàn cầu hình chiếu. Mà theo hình chiếu xuất hiện, vắng lặng nửa tháng tương quan đề tài lại lần nữa làm nổ dư luận. Mới hình chiếu lập tức gợi ra toàn dân bàn tán sôi nổi. Mà lần này đề tài độ càng là muốn vượt qua trước hai lần. Chỉ vì đây là hình chiếu là thành thị cùng hoang dã sơn lâm không giống. Lần này hình chiếu dĩ nhiên là một tòa thành thị. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Nếu như nói quan phủ phương diện phản ứng thể hiện ở mặt hành động, kia dân chúng phản ứng tác ở mạng lưới thảo luận thượng biểu hiện tràn trề. Linh tu diễn đàn từ đêm qua bắt đầu, nó lượng tham liền bắt đầu mãnh liệt kéo lên. Thời gian qua đi nửa tháng, online nhân số cuối cùng lại lần nữa đột phá trăm vạn cửa ải lớn, cũng hướng về ngàn vạn cấp áp sát. Các đại thảo luận khu lại lần nữa nghênh đón chưa từng có hừng hực. Mới nhất thống kê gián quốc nội hình chiếu số lượng đạt đến 11 cái, thế giới phạm vi tổng số đạt đến 42 cái. Mới hình chiếu hư hư thực thực là thành thị, này đến tột cùng ý vị như thế nào? Quốc nội các đại ti cục đã nghe tin lập tức hành động. Có người nói, vì để tránh cho có người không nghe khuyên bảo ngăn trở tiếp cận hình chiếu, lần này khả năng muốn vận dụng quân đội. Hải sản trực tiếp trang đầu có đại chủ bá ở trực tiếp. Mọi người có thể đi nhìn a. Cuối cùng lại có hình chiếu. Ăn dưa quần chúng đã chuyển tốt ghế, ngồi đợi xem cuộc vui. Ta nghe nói ma đô phạm vi linh tu hai viện đã bắt đầu muốn tổ chức học viên đi sượt linh khí rồi. Ta cũng rất nhớ đi trà sát. Chấm ngoặc kép, lớn nhất tổng hợp thảo luận khu bên trong. Các loại thiếp mời gần như phồn hoa, mê người mát, mà trong đó hiện nay hồi phục lượng nhiều nhất một cái thiệp lại là liên quan với đối lần này hình. Chiếu lai lịch suy đoán, tiêu đề chính là thật lớn câu nghi vấn. Mới hình chiếu phải chăng mang ý nghĩa nơi đó tồn tại chân chính văn minh? Mở ra thiếp mời, liền nhìn thấy lâu chủ đoạn lớn văn tự. Ngoặc kép, cái thứ ba hình chiếu đã xuất hiện. Tuy rằng hiện nay hình chiếu rõ ràng độ còn rất kém cỏi, thế nhưng để lộ ra tin tức lại đầy đủ kinh người. Không giống với trước hai lần, lần này hình chiếu bối cảnh dĩ nhiên là một tòa thành thị. Ta nghĩ rất nhiều người khẳng định giống như ta, nghe được tin tức này thời điểm giật mình không thôi. Phải biết ở đây trước, chúng ta đối với hình chiếu lai lịch vẫn có rất nhiều loại suy đoán. Như là giữa vũ trụ xa xôi nơi những thế giới khác, hoặc là gấp ở trong thế giới 3D không gian, hay hoặc là những khác, ở mãng nguyên, hình chiếu bên trong. bởi vì nó dĩ nhiên dính đến thần thoại truyền thuyết. Sở dĩ còn có người lớn mật suy đoán, đây có phải hay không cùng thế giới song song có quan hệ. Mà lần này, thành thị xuất hiện tất nhiên sẽ dành cho chúng ta càng nhiều gợi ý. Từ mơ hồ bên ngoài nhìn, thành phố này có tường thành, mà phần lớn kiến trúc tựa hồ rất là khô khan, công dụng, cùng chúng ta quen thuộc thành thị phong cách khác hẳn nhau. Nhưng mà thành thị kiến trúc xuất hiện, hiển nhiên đánh dấu hình chiếu này chỉ thế giới đã có độ cao văn minh tồn tại. Đây là hình chiếu bên trong lần thứ nhất chính thức xuất hiện chân chính trên ý nghĩa văn minh. Là một cái lịch sử nghiên cứu người ưa thích, ta khó có thể dùng lời nói hướng các ngươi biểu đạt ta giờ khắc này nội tâm kích động. Nếu như không phải quốc gia cường lệnh cấm chỉ những người không liên quan tiếp cận, ta thậm chí đã sớm mua gần nhất vé máy bay, bay đi có hình chiếu tồn tại địa phương rồi. Đến mức hiện tại, ta duy nhất chờ mong chính là hình chiếu mau mau ngưng tụ thành là thực thể. Ta đã khó tự kiềm chế muốn có được có quan hệ nó càng nhiều tin tức. Nhân loại tìm kiếm vũ trụ những văn minh khác vô số năm qua, cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Chư quân, mỏi mắt mong chờ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục